Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 1, 2038 năm, các quốc gia vũ trụ chạm đều bắt giữ tới rồi một viên hùng hổ mà bay tới thiên ngoại tới thạch. Đương các loại tính toán lúc sau, biết được này viên có thể cho đế tinh cầu tạo thành thật lớn ảnh hưởng thiên thạch. Có 80% khả năng trở lên, sẽ ở 3 năm sau, trực tiếp mà đâm nhập đế tinh cầu sau. Đế tinh cầu các thế lực, đều tiến vào tai nạn cấp phòng bị trạng thái. Chỉ cần có chút thực lực quốc gia đều bắt đầu bí mật mà. Chiêng trống dùm beng mà khai triển tự cứu thi thố. Như vậy một viên thiên thạch đã đến, hoàn toàn mà làm vừa mới tiến vào thăm dò vũ trụ đế tinh cầu. Nội bộ thế lực sinh ra thật lớn gợn sóng cùng biến hóa. Đường đo lường tính toán theo thiên thạch tiếp cận mà càng ngày càng chính xác. Đã 100% khẳng định, này viên thật lớn thiên thạch sẽ tạp vào địa cầu đại dương biển sâu chung sau. Vì không thành vì khủng long đệ nhị, diệt sạch ở đế tinh cầu, nhân loại, cũng bất chấp lục đục với nhau, chỉ có thể bị buộc liên hợp lại, chia sẻ từng người kỹ thuật. Cộng đồng chống đỡ trận này từ ngoài không gian mà đến đặc đại tai nạn. Vì tránh cho dân hoàng, các quốc gia cao tầng nhất trí quyết định, trước toàn lực an bài hảo các loại tị nạn thi thố. Lại đem tin tức công bố đi ra ngoài, cho nên chờ đến dân chúng bình thường biết được sự thật chân tướng thời điểm. Đã là thiên thạch sắp đã đến một tháng trước, lúc này, chỉ cần là có chút địa vị, có chút năng lực người. Đều đã mang theo đại lượng tài nguyên vật tư, tìm được an toàn nhất trên biển chỗ tránh nạn vé tàu. Không sai, căn cứ nhà khoa học đoán trước, thật lớn thiên thạch rơi xuống địa phương, vừa vặn chính là đế tinh cầu cánh đồng điểm yếu. Lấy thiên thạch uy lực, ở tiến vào tầng khí quyển lúc sau, ở đế tinh cầu trọng lực thêm vào hạ, tuyệt đối có thể chỉnh viên thiên thạch nạm nhập đế xác bên trong. Cái này lực va đập. Đủ để cho đế tinh cầu các đại địa sắc khối một lần nữa nắn hình. Đến lúc đó núi lửa bùng nổ trở thành tất nhiên, cùng với mà đến sóng thần, cơn lốc chờ các loại thiên tai, đủ để cho toàn bộ đế tinh cầu sinh vật diệt sạch. Tai nạn lúc sau, đế tinh cầu còn thích hợp không thích hợp nhân loại cư trú cũng là khó nói. Trên biển, đã là an toàn nhất địa phương, cuối cùng mới được đến tin tức. Hoàn toàn thố phòng không kịp dân chúng bình thường nhóm, muốn đạt được như vậy một chương bảo mệnh vé tàu, chỉ có thể khuynh tẫn sở hữu. Hoa Quốc có thể xem như lớn nhất phương một quốc gia. Trên cơ bản, chỉ cần là nguyện ý ký tên phục tùng thống nhất an bài điều ước người, đều có thể đạt được lên thuyền cơ hội. Tuy rằng hoàn cảnh không sao, nhưng là cơ bản sinh tồn vẫn là có thể bảo đảm ni đương nhiên. Tránh không được chính là, tính giai cấp, cũng không phải xem người hạ đĩa, mà là, loại này thời điểm, thân gia phong phú người, có thể đạt được càng tốt an bài cũng là thật sự. Rốt cuộc, không biết trận này tai nạn phải trải qua bao lâu, có thể lớn nhất hạn độ thu nạp càng nhiều vật tư. Cũng là một loại bất đắc dĩ sách lược, thẩm gia ở trấn trên tuy rằng có chút thân gia, nhưng là lại không phải cái gì đại phú đại quý người. Bất quá lại là thắng ở người nhiều, phải nói nam nhân nhiều, thẩm lão nhân đồng lứa, sinh 7 đứa con trai, đều đứng lại, còn mỗi người lớn lên người cao mã tráng, trong nhà nhận thầu vài tòa núi hoang, đuổi kịp trào lưu, chủ loại thiên nhiên vô phân hóa học cây nông nghiệp, tổ chức một cái thiên nhiên nông sản công ty, nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình, đại tai thời điểm. Thẩm lão nhân ngửi được không tầm thường hương vị, đè nặng 7 cái tiền cận nhi tử, sinh sôi đem xào đến một ngày một cái giới lương thực rau quả tất cả đều đông cứng ở kho hàng. Như thế nào đều không muốn bán ra, thành công đổi cũng đủ một nhà 31 khẩu người trung đẳng vé tàu. Tuy rằng là bất đồng địa phương, nhưng là cũng có thể thực tốt bảo đảm người một nhà đều sống sót. Lão nhân cũng dứt khoát. Mua được vé tàu lúc sau, lập tức đem lương thực bình quân thấp chia làm 8 đẳng phân. Bao gồm thẩm lão nhân ở bên trong, một nhà một phần, sau đó đường ai nấy đi, Thẩm lão nhân cùng Thẩm lão thái thái là quyết ý đi theo nhỏ nhất bảy nhi tử. Vô hắn, bởi vì bảy nhi tử Thẩm Thích là nông học viện nghiên cứu sinh tốt nghiệp. Nhân loại tai nạn qua đi lúc sau, cũng không sợ không có tin tức, nhưng là không thể minh nói như vậy a. Nhiều thương cảm tình, Thẩm lão nhân nguyên lời nói là, ta lão nhân cả đời cho các ngươi bảy cái cưới tức phụ xây nhà. Còn cho các ngươi mang theo tôn tử, nhiệm vụ liền hoàn thành, Thẩm gia sở hữu cháu trai cháu gái, đều là kinh ta cùng bạn ra tay chiếu cố nhìn, thẳng đến bọn họ thượng xong nhà trẻ, lại đến tiểu học, mới còn cho các ngươi, đúng không? Hiện tại, chúng ta còn không có mang đại cháu trai cháu gái, liền dư lại lão thất gia mới trăng tròn long phượng thai. Hơn nữa long phượng thai trung tiểu tam, ta nhỏ nhất tôn tử thân thể bác sĩ đều nói phải cẩn thận chiếu cố. Lão nhân ta thật không thể ném xuống nhỏ nhất cháu trai cháu gái mặc kệ. Đều tai vạ đến nơi. Tranh chấp này đó cũng không thú vị. Liền như vậy quyết định. Ai biết, người định không bằng trời định. Lâm xuất phát thời điểm. Thẩm Thích, lão thất, gia mới vừa trăng tròn nhị nữ nhi. Không thấy, khi nào xuất phát đều là có thời gian hạn chế. Bỏ lỡ chẳng khác nào tự động từ bỏ, không có đến hối hận mua vé bổ sung, vô pháp dưới, Thẩm lão nhân cùng Thẩm Thích liền làm chủ, mang theo già trẻ, trực tiếp thượng chuyên cơ, đi rồi, chỉ có thể nói, sinh tử có mệnh đi, mà bị một cái đại đại plastic trang y hộp trang, ném tới đống rác Lâm Lam thật vất vả mới tránh thoát trên người trói buộc. Gian nan khống chế được nàng móng vuốt nhỏ cùng đầu lưỡi nhỏ. Mòi ra nhét ở nàng trong miệng tiểu viên cầu, lên tiếng khóc lớn, nàng nên cảm tạ ném nàng thân tỷ thì không có cuối cùng nhẫn tâm. Đem hộp cái vững chắc, nửa mở ra nắp hộp tử, làm nàng còn có thể hô hấp, bằng không không có chờ nàng moi ra viên cầu, nàng liền khả năng bởi vì thiếu oxy mà chết thẳng cẳng. Cho dù moi ra viên cầu, lấy nàng hiện tại cái này không đủ nguyệt long phượng thai sinh ra. Còn không có trăng tròn ngắn nhỏ tay chân, liền cái dương đỉnh cái nắp đều thấu không đến, đến nỗi còn có thể hay không trở lại thân cha mẹ bên người. Nàng là không ôm hy vọng, nàng không nên nhất thời thả lỏng xem chính mình hệ thống xem đến quá chuyên chú. Làm thân tỷ tỷ có cơ hội thừa nước đục thả câu. Chờ phát hiện chính mình trong miệng bị tắc tiểu viên câu thời điểm. Đã quá muộn, không đúng. Kia chính là thân tỷ a. Lâm Lam cảm thấy nàng thật sự không hiểu thân tỷ định nghĩa. Đội trưởng, nơi này có một cái hai từ. Phát hiện chính mình bị một thân màu sắc rực rỡ áo ngắn quân nhân toàn bộ cái dương dọn khởi thơi. Điểm, khóc đến mệt cực kỳ Lâm Lam cuối cùng có thể an tâm đi ngủ. Hoan nghênh gia nhập khối Rubik Kim tự tháp thí luyện nhiệm vụ. Thỉnh lựa chọn trận doanh. Giải cứu phương cùng công lược phương. Giải cứu phương tuyển định, thỉnh lấy quy tắc chi lực ký tên đối ứng thí luyện khó khăn điều ước. Giải cứu phương địa ngục khó khăn cấp bậc thí luyện điều ước. Thí luyện linh tự nguyện lấy tự thân tiến vào thí luyện thời khắc. Linh hồn trung sở có được toàn bộ công đức tín ngưỡng khí vận đem vì tiền đặt cược. Cũng ở tham dự khối Rubik Kim tự tháp thí luyện nhiệm vụ trong lúc hứa hẹn. Ở nhiệm vụ vị diện hạn chế trong phạm vi. Tuyệt không sử dụng trừ bỏ linh hồn căn nguyên tự mang kỹ năng cùng năng lực ở ngoài bất luận cái. Gì phụ trợ, giải cứu phương địa ngục khó khăn cấp bậc thí luyện chỉ định nhiệm vụ. Bằng vào tự thân năng lực, sử vị diện tăng lên giai cấp hoặc là thoát ly khối Rubik Kim tự tháp. Thành công, dựa theo nhiệm vụ hoàn mỹ trình độ, đạt được lấy tiền đặt cược cơ sở, thấp nhất gấp đôi, tối cao gấp 10 lần khen thưởng. Đồng thời, vị diện thu hoạch đoạt được, cũng toàn về thí luyện giả sở hữu. Thất bại, tiền đặt cược về linh, cũng cưỡng chế đuổi đi ly tràng. Phụ gia khế ước, vô luận giải cứu phương, vẫn là công lược phương. Phàm là tham dự thí luyện sinh linh, từ tiến vào khối Rubik Kim tự tháp vị diện thí luyện bắt đầu. Sinh linh ở thí luyện chung ý tưởng cùng hành vi, đều vì thí luyện giả tự mình lựa chọn. Cùng khối Rubik Kim tự tháp không quan hệ, thỉnh các vị sinh linh thận trọng đối đãi thí luyện, Lâm Lam xem ra quy tắc lúc sau, Kinh sao mà cùng Lâm Quang thảo luận chính là, loại này vừa thấy chính là tổn hại mình mà lợi cho người quy tắc. Ai định ra tới, không sợ mệt chết, lại lần nữa cảm giác được chủ nhân nhà mình mạch não bất đồng với thường linh Lâm Quang bình tĩnh. Tự giác bắt đầu kỹ càng tỉ mỉ giải đáp, đây là chủ nhân ngươi có thể nhìn đến đơn giản nhất quy tắc thôi. Bình thường tới nói, bình thường linh đi vào nơi này, là không có tư cách tiếp thu địa ngục khó khăn cấp bậc thí luyện. Theo ta thu thập đến tư liệu biết, bình thường linh tới nơi này tham dự thí luyện, có thể tham dự thí luyện cấp bậc, nhiều nhất cũng chính là khó khăn cấp bậc thôi. Những cái đó cấp bậc thí luyện, vào bàn trước, chính là đều phải trước giao nộp xa xỉ vào bàn phí, cho dù thành công. Khối Rubik kim tự tháp cũng muốn rút ra trong đó chia là money, bất quá nhìn che già măng mọc. Sinh linh, phỏng chừng vẫn là rất có lợi nhuận. Dựa theo chủ nhân tư duy tới nói, chính là sòng bạc chọn khách nhân, cũng phải nhìn đối phương thân gia giá trị con người cung cấp phục vụ. Như vậy giải thích, hẳn là không có sai. Muốn tiếp thu loại này nhìn như tiền lời khiêu chiến thật lớn. Chỉ có những cái đó thân gia phong phú đến, có thể so sánh một cái đại hình vị diện tổng thu vào linh chủ nhân hiện giờ thân gia. Tuyệt đối là siêu cấp đại hộ khách. Bằng không khối Rubik kim tự tháp cũng sẽ không như vậy sảng khoái mà. Liền cho tối cao cấp bậc thí luyện, cho dù là thân gia phong phú đến chủ nhân loại trình độ này, cũng sẽ không có linh nguyện ý tiếp loại này cấp bậc nhiệm vụ, không phải ai đều có chủ nhân bàn. Tay vàng, điều ước quy định, tiến vào vị diện lúc sau, trừ bỏ tự thân sẽ năng lực cùng kỹ năng, linh là cái gì bàn tay vàng đều không có. Cũng chính là chủ nhân ngươi tùy thân không gian là trực tiếp cùng linh hồn dung hợp. Mới không ở cái này hạn chế trong vòng, đối với linh tới nói. Mất đi có thể mang theo bàn tay vàng tùy thân không gian. Trên cơ bản chẳng khác nào phế đi hơn phân nửa. Ngay cả là ta, nếu lúc trước ta khế ước không phải cùng tùy thân không gian chung hệ thống chói định. Cũng sẽ cùng tiểu cốt giống nhau, bị cự tuyệt tiến vào, không sai. Cái này khối Rubik kim tự tháp chính là so đo đến loại trình độ này. Liên ký kết linh hồn khế ước thú, đều bị phán định vì linh hồn căn nguyên ở ngoài phụ trợ. Liên càng miễn bàn bình thường vị diện nhiệm vụ khi, linh có thể cùng vị diện gian giao dịch. Đây là nghiêm cấm company quan trọng nhất chính là, cái này thí luyện, trừ bỏ giải cứu phương, còn có công lược phương, cuối cùng cái kia phụ ra thuyết minh. Chính là ám chỉ, tiến vào vị diện, trừ bỏ chủ nhân loại này muốn giải cứu vị diện giải cứu phương linh ngoại. Còn có sau lưng dựa vào vị diện, muốn xâm lược, đồng hóa vị diện công lược phương linh, nghiêm khắc tới nói. Công lược phương, chính là khối Rubik kim tự tháp một phương chính mình linh. Phải biết rằng, làm giải cứu phương thất bại lúc sau, áp xuống tiền đặt cược, đều là sẽ bị khối Rubik kim tự tháp thu. Công lược phương thí luyện giả, chỉ sợ đối giải cứu phương thí luyện giả nhóm, đều sẽ không quá hữu hảo, hiện giờ căn cứ tư liệu. Ta duy nhất có thể xác định chính là, chủ nhân vị diện này hẳn là dị năng vị diện, có không gian dị năng loại này tồn tại, mới có thể dùng được với tùy thân không gian, bằng không, vật lý vị diện hạn chế hạ, cho dù trói định linh hồn. Chủ nhân cũng là không thể sử dụng cùng liên lạc tùy thân không gian, đây là cái này thí luyện. Biến thái chỗ, Lâm Lam lý giải gật đầu. Nàng không thể lý giải chính là, Lâm Quang ngươi cái này, là cái gì tạo hình? Lúc này, Lâm Quang đang ngồi ở nàng tùy thân không gian chung kia viên ngũ sắc cây bồ đề thân cây cành cây. Thượng, tiểu cốt chuyên trúc tổ chim chung, từng khối ngưng ra, xác. Tựa hồ đang chuẩn bị đem hắn toàn bộ linh bao quanh vây quanh giống nhau. Này tạo hình, đáng chết quen thuộc, không lâu trước đây, nàng còn ở quang não chi linh trên người nhìn đến. Lâm Quang gõ gõ trên người số liệu thân xác. Cái này a, ta vừa định cùng chủ nhân xin đâu. Ta yêu cầu đại lượng công đức tín ngưỡng khí vận đem tự thân số liệu thăng cái cấp ngũ sắc cây bồ. Đề là tùy thân không gian chung. Duy nhất một chỗ tùy thời tùy chỗ, đều sẽ trào ra đánh giá công đức tín ngưỡng khí vận địa phương. Kia chỉ điều, đích xác sẽ chọn địa phương. Quang não chi linh không lâu trước đây liên hệ ta. Ta dùng ta biết đến. Khối Rubik kim tự tháp tư liệu. Cùng hắn trao đổi một ít ta yêu cầu thăng cấp bao số liệu. Ở bên ngoài ta vô pháp an tâm thăng cấp. Nơi này liền rất hảo. Tuyệt đối an toàn. Hơn nữa, vị diện này khoa học kỹ thuật trình độ quá thấp. Vị diện căn bản không cho phép ta ra ngoài hỗ trợ. Nếu vị diện này ta vô pháp trợ giúp đến chủ nhân. Liên tính toán trước nắm chặt thời gian cấp chính mình thăng cấp một chút. Nga, ngươi tùy ý liền hảo, Lâm Lam trọng điểm là, ngươi nói, ngươi đem khối Rubik kim tự tháp tư liệu cho Quang Não Chi Linh. Không phải nàng tưởng như vậy đi. Lâm Quang trong khoảng thời gian ngắn, đã đem hắn bên người số liệu vỏ trứng làm cho thất thất bát bát. Phải nói là, hoàn thiện khối Rubik kim tự tháp tư liệu. Nói Chi Linh cho tư liệu quá phiến diện, bất quá, Quang Não Chi Linh nhưng thật ra làm ta thông chi một chút ngươi. Nói luân hồi vị diện tuyệt đối sẽ có không ít linh. Sẽ đối kim tự tháp sinh ra nồng hậu hứng thú, Lâm Lam trước tiên liền nghĩ tới nào đó mới vừa thành niên linh. Gia hỏa kia sẽ không cũng tới thấu một chân đi. Lâm Quang thập phần rõ ràng Lâm Lam tưởng chính là cái gì. Chủ nhân yên tâm đi. Cho dù luân hồi chi chủ tới, cũng là vô pháp tham gia thí luyện, vì cái gì? Bởi vì Khư Tiên Sinh cũng bị cự tuyệt. Cái này Lâm Lam nhưng thật ra mới biết được, nguyên nhân đâu? Lâm Quang ngắn ngủi trầm mặc lúc sau, vẫn là ăn ngay nói thật, ngoặc kép, không thể trêu vào, bồi không dậy nổi. Khối Rubik kim tự tháp phía chính phủ tỏ vẻ, bọn họ cho dù táng ra bại sản, cũng vô pháp chi trả đến khởi Khư Tiên Sinh tiền đặt cược. Nói cách khác, chính là Khư quá giàu có, khối Rubik kim tự tháp vô pháp cùng hắn chơi, thua bọn họ bồi không dậy nổi, thắng, bọn họ đánh không lại, có thể thuận lợi tham dự Lâm Lam, như thế nào có loại, chính mình hỗn đến không như thế nào cảm giác. Lâm Quang an ủi, chủ nhân đã rất lợi hại, rốt cuộc chủ nhân vừa mới thành niên. Không thể cùng Khư Tiên Sinh loại này đã thành niên đã lâu. Còn có sau lưng dựa vào hàng tỷ vị diện luân hồi chi chủ so, Lâm Lam cũng không có bị an ủi đến. Còn tưởng phun tào hai câu, lại đột nhiên phát hiện miệng mình bị tắc một đoàn đồ vật. Là một cái mới sinh ra em bé, nàng có thể tiếp thu tin tức phạm vi rất ít, duy nhất biết đến chính là, vị diện này sắp sửa có đại tai nạn đã đến. Mọi người đều ở khẩn cấp tiến đến tị nạn chung, loại này thời điểm, bị vứt bỏ, vậy thật là hoa uông. Xuất sư bất lợi thật sự, may mắn chính là, trời không tuyệt đường người. Nàng vẫn là bằng vào một phen suy yếu giọng nói, đáp thượng cuối cùng lui lại cứu tế binh lính chuyến xe cuối. Bị mang lên phi cơ trực thăng, đưa đến một chỗ tị nạn trên thuyền, không có chết ở kế tiếp trời sụp đất nứt bên trong. Là thật sự trời sụp đất nứt, là một cái cô nhi, nàng bị trên thuyền một đôi không có con cái lão giáo thụ vợ chồng tiếp thu. Lại nói tiếp chính là mất mặt, bởi vì nàng là cuối cùng thời khắc bị võ cảnh sát binh mang về tới. Đối với này đàn khả kính, chiến đấu hăng hái đến cuối cùng một khắc mới về đơn vị. Về đơn vị sau còn có rộng lượng nhiệm vụ các chiến sĩ tới nói. Nàng thật là cái liên lụy. Này không, bởi vì thiên thạch thật sự dựa theo đoán trước đâm vào đê tinh cầu. Thông qua phòng nghỉ video, Lâm Lam chính là thấy được, toàn bộ tinh cầu lục địa, cơ bản đều bị đột nhiên mà tới sóng thần cấp bao trùm. Càng đáng sợ chính là, bởi vì kịch liệt vỏ quả đất vận động, thật đúng là tưởng các nhà khoa học đoán trước như vậy. Tinh cầu các địa phương, đều xuất hiện kịch liệt núi lửa bùng nổ. Động đất những người này lực khó có thể ngăn cản đáng sợ thiên tai. Loại này thiên tai đã đến, thật sự chứng thực những cái đó thần thoại trong truyền thuyết. Cái gọi là diệt thế miêu tả, đê tinh cầu liên tục hơn nửa năm, đều ở vào đêm tối bên trong, không thấy được chút nào dương quang, ngẫu nhiên ánh sáng, thế nhưng đều là đến từ chính ngầm phun trào dung nham monster dưới loại tình huống này. Cho dù là an toàn tị nạn thuyền, cũng là ngoài ý muốn tần phát, võ cảnh sát binh nhóm nơi nào còn có nhiều như vậy thời gian. tới chú ý nàng như vậy một cái mới sinh ra trẻ con. Thật sự đói đến không được Lâm Lam, chỉ có thể suy yếu, đứt quãng không ngừng khóc thút thít. Không phải là không thể tự tùy thân không gian chung lấy ra một ít nãi chế phẩm đỡ đói. Nhưng là trực giác nói cho Lâm Lam, tuyệt đối không thể làm như vậy. Vì thế đói đến không được Lâm Lam, sinh sôi nhịn, cuối cùng, Lâm Lam trực giác cứu nàng. Bởi vì nàng có thể bị phát hiện, cũng là ít nhiều thu dưỡng nàng lão giáo thụ. Ở điều ra video theo dõi, kiểm tra thuyền nội an toàn hệ thống thời điểm. Thông qua tia hồng ngoại theo dõi, phát hiện sắp đói đến hư thoát Lâm Lam môn sơ vì an toàn yêu cầu. Ở sinh tử tồn vong thời khắc, ai sẽ để ý không thèm để ý cái gì tư ẩn. Toàn bộ tị nạn thuyền hạm, đều là ở nghiêm mật theo dõi dưới. Bằng không, nếu là đụng tới lòng mang ý xấu, lại hoặc là bệnh tâm thần, ở bọn họ lại lấy sinh tồn tị nạn trên thuyền, làm cái gì đáng sợ tay chân. Kia hậu quả, ai đều không thể thừa nhận, chứng kiến như thế đáng sợ đại tai nạn, đối với tân sinh mệnh, ai đều sẽ khoan dung vài phần. Lão giáo thụ nhìn Lâm Lam đáng thương, liền đem nàng cấp ôm trở về nhà, lại bởi vì Lâm Lam cứ việc là một cái em bé. Cũng thập phần hiểu chuyện ngoan ngoãn, chứ bỏ đói bụng ô uế sẽ hừ hừ vài tiếng, đều hảo mang đến không nghĩ cái hai từ. Bận rộn lão giáo thụ vợ chồng cư nhiên cứ như vậy tiếp nhận rồi Lâm Lam tồn tại. Đem nàng làm như thân nữ nhi giống nhau chiếu cố, vành đai thiên thạch tới đắc đại tai nạn, thẳng đến 2 năm lúc sau, mới có chậm rãi bình ổn khuynh hướng, tránh ở thị nạn người trên thuyền, thông qua đối ngoại theo dõi. Cuối cùng xuyên thấu qua thật mạnh sương mù, miễn cưỡng thấy được ánh mặt trời tồn tại, chờ nước biển lui bước. Đại lục tái hiện, nước mưa dòng khí tuần hoàn một lần nữa khôi phục, đã là 7 năm chuyện sau đó, thẳng đến đệ thập năm, trải qua nhiều mặt kiểm tra đo lường xác nhận, nhân loại mới rốt cuộc thoát khỏi tránh ở một tấc vuông chỗ tránh nạn quẫn bách. Một lần nữa làm đến nơi đến chốn, xuyên thấu qua còn có thể sử dụng, không có bị ảnh hưởng mấy viên vệ tinh, nhà khoa học kinh ngạc phát hiện, đê tinh cầu bởi vì lần này thiên thạch tập kích. Tam vây đều béo, mặc kệ là lục địa vẫn là hải dương, diện tích thế nhưng đều mở rộng không sai biệt lắm gấp đôi. Một lần nữa trở lại lục địa, các loại bởi vì tai nạn mà vứt bỏ đấu tranh, lại theo nhân loại sinh sản xây dựng khôi phục, một lần nữa bốc cháy lên. Nhân loại phát hiện, vành đai thiên thạch tới không phải diệt thế, mà là tân sinh, đã từng nhân loại quá độ khai thác ô nhiễm đê tinh cầu. Bởi vì lúc này đây đại tai nạn, thế nhưng như là cây khô gặp mùa xuân giống nhau, trọng hoạch sinh cơ, ở vốn có văn minh cơ sở thượng, một lần nữa quy hoạch xây dựng, kia tuyệt đối là thập phần khoa học lý tưởng, không đến 5 năm, trên đại lục, bị tiêu diệt hầu như không còn nhân loại văn minh lại lần nữa khôi phục. Mau đến có điểm làm người khó có thể tin, trong đó, bởi vì chấp chính người cường thế. Nhân loại số lượng bảo tồn đến nhiều nhất Hoa Quốc, phát triển xu thế, quả thực khiến cho thế giới chú mục, liền ở Hoa Quốc từng bước một chuẩn bị bước lên thế giới đỉnh núi thời điểm. Làm thế giới biến động sự tình, lại đã xảy ra, M quốc thế nhưng xuất hiện một đám, siêu năng lực giả, công nhiên ám sát M quốc tổng thống, còn có tổng thống chấp chính đoàn đội chung vài cái nhân viên quan trọng. Công bố dị năng giả thống lĩnh thế giới thời đại muốn tới lâm. Không có rác rưởi tự nhiên người. Lăn một bên đi, như là có tổ chức giống nhau. Tự M quốc lúc sau. Mặt khác quốc gia, bao gồm Hoa Quốc, cũng bắt đầu lục tục xuất hiện dị năng giả. Vừa mới vừa bình tĩnh trở lại nhân loại văn minh. Lại nguy ngập nguy cơ lên. Lâm Lam không có chịu này đó lung tung rối loạn sự tình ảnh hưởng. Tuy rằng nàng hiện giờ tình huống, cũng thập phần không sao, nàng thu dưỡng người, lão giáo thụ vợ chồng bởi vì quá lao mà đi thế. Thương tâm, là có một chút, bất quá cũng không nhiều, bởi vì này đối lão phu phụ, là chân chính, làm người đáng giá kính nể nhà khoa học, bọn họ cả đời, đều phụng hiến cho bọn họ chuyên nghiệp, đối đãi Lâm Lam, tuy rằng không có làm được quan tâm săn sóc. Nhưng là cũng là áo cơm vô khuyết, muốn gì cấp gì, thân sinh nữ nhi đại khái cũng chỉ là như vậy. So với nữ nhi, bọn họ đại khái càng yêu bọn họ nghiên cứu, bằng không cũng sẽ không chung thân không có con cái. Này đó đều không phải vấn đề, Lâm Lam đều có thể tiếp thu. Chân chính vấn đề là, lúc này Lâm Lam, mới 15 tuổi, khoảng cách thành niên còn có 3 năm, mà căn cứ hai vị lão nhân gia di nguyện, bọn họ hy vọng, có thể giúp Lâm Lam tìm về nàng thân sinh cha mẹ. Làm nàng thân sinh cha mẹ hảo hảo chiếu cố nàng, Lâm Lam là tưởng cự tuyệt, chính là ngăn không được, bởi vì giáo thụ phu thê trọng đại cống hiến, tổ chức tượng là thập phần tận lực hoàn thành bọn họ di nguyện. Chờ Lâm Lam biết đến thời điểm, chính là ở hai vị lão nhân gia lễ tang thượng, mà nàng thân sinh cha mẹ, đã sớm tìm được rồi, hơn nữa liền DNA đều so đối xong, xác nhận là thân sinh không thể nghi ngờ. Còn trực tiếp đưa tới lễ tang phía trên, trực tiếp xuất hiện ở Lâm Lam trước mặt, Lâm Lam trừ bỏ ngốc vẫn là ngốc, có thể nói là, thập phần kinh hỉ, kinh hách, ta nữ nhi a, muốn chết ta còn tưởng rằng, ta thật sự không nghĩ tới, ta còn có thể tìm về ngươi, đều do ta a, là ta sai, năm đó, đây là vừa thấy mặt liền ôm nàng không buông tay, khóc cái không ngừng. Vẫn còn phong vận thân sinh mẫu thân, nhớ rõ lúc trước, nàng thân tỷ dùng viên cầu tắc nàng, trộm đem nàng trở đi vứt bỏ, vị này thân sinh mẫu thân, là toàn bộ hành trình giả bộ ngủ quan khán, ở nàng bị đưa ra phòng ở thời điểm, nàng còn ở phòng cửa sổ thượng, sờ sờ quan khán, từ đầu đến cuối, nàng đều không có làm ra bất luận cái gì phản ứng. Mụ mụ, ngươi đừng khóc, tìm về muội muội hẳn là cao hứng mới đối. Gia gia nãi nãi còn ở nhà chờ đâu. Đây là ở một bên săn sóc đệ khăn tay, cũng là rơi lệ đầy mặt, trong mắt tất cả đều là kinh hỉ thân sinh tỷ tỷ. Chân tình biểu lộ, một chút không khỏe cảm đều không có. Nếu không phải tự mình trải qua, Lâm Lam đều tin tưởng nàng là hảo tỷ tỷ. Đúng đúng, Hinh Hinh nói đúng, ái lệ. Đừng khóc, trước đêm hài tử tiếp về nhà đi. Này đại khái là duy nhất, chân tình biểu lộ phụ thân rồi. Lâm Lam còn có thể làm sao bây giờ đâu. Trở về bái, nàng cho dù nói, năm đó là thân sinh mẫu thân hòa thân tỷ tỷ liên thủ đem nàng vứt bỏ. Đại khái cũng không có người tin tưởng đi, như thế nào vòng một cái vòng lớn tử, vẫn là trở lại nguyên điểm mà đi. Hết chương.